Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2391, chương 2396, trước khi rời đi. Hạ Minh bồi tiếp Giang Lai bọn người chơi chỉnh một chút một tháng. Cái này một tháng thời gian bên trong, Hạ Minh có không nói ra nhẹ nhõm nhanh, đoạn thời gian này cũng là hắn buông lỏng nhất mà một đoạn thời gian. Dạng này cuộc sống an giật, cho dù là Hạ Minh cũng là có không nói ra khoái lạc. Hắn cũng rất muốn qua dạng này thời gian, chỉ bất quá, hắn lại là biết, hiện tại hắn còn không phải buông lỏng thời điểm, bởi vì Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm còn đang chờ hắn. Hắn nhất định phải bước vào thượng cổ đại lục, đi cứu Lâm Vãn Tình bọn họ, chỉ bất quá đáng tiếc. Đợi đến lần nữa buông xuống địa cầu thời điểm, là lúc nào, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống. Hy vọng hệ thống có thể giúp hắn lần nữa rút đến dạng này về đến địa cầu cơ hội. Cái này một tháng thời gian, chớp mắt tức thì, trong đoạn thời gian này, Hạ Minh lại nhìn xem ra ra mình Hạ Tây Bình. Hạ Tây Bình bởi vì không cách nào bắt đầu tu luyện, Hạ Minh cũng không có quá lớn biện pháp. Chỉ có thể trợ giúp Hạ Tây Bình trải vuốt thân thể một cái. Đoán chừng sống thêm tái 180 tuổi cũng không có gì đại hỏi đề. Hiện tại hắn thế nhưng là có năng lực như thế. May ra cha mẹ mình còn có thể tu luyện. Tuy nói tu luyện có chút chậm chậm một chút, nhưng có chính mình cung cấp những tư nguyên này, tu luyện tốc độ cũng không tính là quá chậm. Giải quyết tốt trong nhà những chuyện này, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái, chuẩn bị lần nữa bước vào thượng cổ đại lục, lại là không biết lần này truyền tống trận sẽ đem hắn cho truyền tống đến địa phương nào. Bách Tông đại chiến muốn bắt đầu, hắn nhất định phải mau chóng tiến vào Bách Tông đại chiến, mau chóng trở thành hóa đan cảnh cao thủ. Tại trước khi đi thời điểm, Hạ Minh còn mang đi trên địa cầu không ít đồ ăn vặt. Những thứ này đồ ăn vặt có lẽ không có thượng cổ đại lục một số linh quả ăn ngon, có thể thắng ở chủng loại phong phú, mà lại vị đạo đặc biệt. Mỗi ngày ăn linh quả, đoán chừng cũng có thể đem một người cho ăn chán ngán. Đổi loại khẩu vị cũng là coi như không tệ. Hạ Minh chiến tại truyền tống trận này trước mặt, nhìn xem phía sau mình những người này. Đại Minh, ngươi nhưng muốn sớm một chút tìm đến Vãn Tình a. Hạ Mẫu ôm lấy Hạ Đại Hải, nhịn không được mở miệng nói: "Mẹ, ngươi yên tâm đi, Vãn Tình ta sẽ đích thân tìm trở về, vô luận nàng ở nơi nào, ta đều sẽ đích thân tìm trở về." Hạ Minh trịnh trọng nói ra. "Ừm." Hạ Mẫu gật gật đầu, nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng. Đây chính là giờ phút này Hạ Mẫu tâm tình. Giang Lai nhìn xem cái này tức sắp rời đi Hạ Minh, đón đến nói ra: "Ngươi phải bảo trọng, không muốn cậy mạnh, yên tâm đi." Hạ Minh cười cười nói: "Thực lực của ta, cho dù là tại thượng cổ đại lục, đều là rất mạnh tồn tại." "Hạ Minh, nhớ đến về sớm một chút tiếp chúng ta." Lạc Vũ Khê nhịn không được nói: "Ta sẽ." Hạ Minh gật đầu nói: "Nếu là bên ngoài đợi không ngừng, liền về nhà, trong nhà mãi mãi cũng là ngươi hậu thuẫn." Trần Tuyết Nga nói khẽ. Trần Tuyết Nga vẫn là như vậy khéo hiểu lòng người, xưa nay không cho Hạ Minh thêm phiền phức, hơn nữa còn thường xuyên trợ giúp Hạ Minh. Như thế khéo hiểu lòng người lão bà gần như không tồn tại. Có thể có được dạng này lão bà, cho dù là Hạ Minh cũng là rất cảm thấy thỏa mãn. Hạ Minh lần nữa gật gật đầu. Giờ khắc này, Đào Khả Khả nhịn không được nói: "Vậy ngươi sớm chút trở về bồi ta chơi game nha." Hạ Minh cười cười, cũng là bị Đào Khả Khả đáng yêu làm cười. Đào Khả Khả là hắn ở trên máy bay nhận biết nữ tiếp viên hàng không. Lúc đó còn ở trên máy bay có một lần cái kia cái gì. Đào Khả Khả là một cái trò chơi mê, thì liền cái kia lúc nào đều tại chơi game. Hạ Minh đều là có chút im lặng. "Ta muốn đi, các ngươi phải thật tốt bảo trọng, ta lưu lại những vật kia, bên trên đều có ta viết giới thiệu, hắn có thể giúp các ngươi tu luyện tới tụ linh cảnh. Chỉ muốn đạt tới tụ linh cảnh, các ngươi thọ mệnh liền sẽ nhanh chóng gia tăng. Hạ Minh lúc này nói ra, tại chỗ người đều là không muốn nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh cũng là có chút không muốn, nhưng hắn biết, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Lúc này thời điểm hắn nhất định phải rời đi, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm. Hạ Minh hít sâu một hơi, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, chậm rãi bước vào truyền tống trận. Bước vào truyền tống trận thời điểm, Hạ Minh hướng về phía mọi người phất phất tay, mà trùng nữ cũng tất cả đều là rơi xuống không muốn nước mắt. Sau đó, truyền tống trận này quang mang lấp lóe, quang mang bao vây lấy Hạ Minh, mà Hạ Minh thân thể một chút xíu tiêu tán. Siêu một tiếng, Hạ Minh bóng người đã là rời đi địa cầu, mà Giang Lai bọn người tất cả đều là nhìn qua Hạ Minh rời đi địa phương. Bắt đầu trầm mặc, lão công lần sau cái gì thời điểm mới có thể tới đón chúng ta? Lạc Vũ Khê đón đến, nói, ta muốn dùng không bao lâu, hắn sẽ đến đón chúng ta. Trần Tuyết Nga ôn nhu nói, một mình hắn bên ngoài phấn đấu, chúng ta lại là bất lực, ta nghĩ chúng ta cần phải đi nỗ lực tu luyện. Lạc Vũ Khê đón đến nói ra, Lạc Vũ Khê, trong nội tâm vẫn là vô cùng lo lắng Hạ Minh. Tuy nhiên các nàng đều là nhìn bề ngoài kiên cường, nhưng là trong lòng vẫn là có chút đau lòng. Các nàng không biết thượng cổ đại lục là cái dạng gì, nhưng là bọn họ cũng đều biết, cái này thượng cổ đại lục là tràn ngập nhân vật nguy hiểm. Hạ Minh một người ở bên trong phấn đấu, cái kia nguy hiểm, càng là không dám tưởng tượng. Trung nữ làm lão bà hắn, lại là bất lực. Cái này làm các nàng đều là có chút tự trách. Đúng, chúng ta cần phải đi nỗ lực tu luyện. Giang Lai ánh mắt cũng là lấp lóe một chút, nói khẽ, chúng ta đi thôi. Trần Tuyết Nga bọn người là gật gật đầu, lúc này nhìn về phía Hạ Mẫu, nói, mẹ, chúng ta đi thôi. Bây giờ trung nữ đều đã coi như là gả cho Hạ Minh. Mặc dù nói không có danh phận, nhưng là đều đã làm thành Hạ Minh người. Trong khoảng thời gian này đến nay, cùng Hạ Mẫu giao lưu, cũng liền tự nhiên kêu lên mẹ. Hạ Mẫu vẫn là vô cùng cao hứng, nhi tử có thể có ưu tú như vậy con dâu, nàng cũng là trong lòng mừng thay cho nhi tử, đồng thời cũng là cảm thán, chính mình nhi tử quá lợi hại, thoáng cái có thể cưới được nhiều như vậy nàng dâu. Tuy nói cưới được nàng dâu nhiều, theo lý mà nói pháp luật phía trên là cho phép, thế nhưng là đi, tại một ít trình độ phía trên, làm ngươi nắm giữ thực lực, những chuyện này đều không phải là mà. Hiện tại Hạ Mẫu ánh mắt cũng cực cao, đây cũng là nàng trải qua thường gặp được rất nhiều ưu tú người có quan hệ. Tại nhiều khi, nếu như ngươi mỗi ngày trông coi một mẫu ba phần đất, như vậy ngươi kiến thức, thủy chung có hạn, thậm chí ngay cả làm ăn, cũng đều thủy chung không thể rời bỏ mở trong điếm, làm cái bất động sản, làm một người chủ thầu. Thế nhưng là, nếu như ngươi tiếp xúc đủ nhiều lời nói, thì sẽ phát hiện, nguyên lai trên thế giới này, còn có rất nhiều sinh ý có thể làm. Tỉ như mạng lưới, tỉ như xe hơi ngành nghề, tỉ như khác ngân hàng nghiệp, những thứ này tất cả đều là cao lớn hơn ngành nghề. Dùng thông tục ngữ nói, ánh mắt hạn chế một người phát triển, nếu như cái này người ánh mắt có hạn, như vậy cái này người tư tưởng cũng liền có hạn chế. Đời này cũng chỉ có thể dạng này, nếu như một người tư tưởng vô hạn, ánh mắt vô hạn, cái này người tiềm lực phát triển cũng là to lớn. Hạ Mẫu mỗi ngày cùng những người này ở đây cùng một chỗ giao lưu, cái này ánh mắt làm sao có thể không lớn lên. Theo mọi người rời đi, cùng lúc đó, Hạ Minh cũng là lần nữa bước vào thượng cổ đại lục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,